huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 365, huyết hư tái hiện. Cái đích cho mọi người chỉ trích. 1/5, hơi thở này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Tiêu Phàm hiện lên cái kia một đạo huyết sắc quang trụ phía sau. Chân mày hơi nhíu bắt đầu, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Này đạo huyết sắc quang trụ, làm cho hắn có loại rất là cảm giác quen thuộc. Huyết ma tộc thí luyện chi địa, lẽ nào người xuất thủ dĩ nhiên là hắn? Tiêu Phàm đồng tử mãnh co rụt lại. Trước đây ở huyết ma tộc trường sinh cảnh thí luyện chi địa, bọn họ từng tao ngộ cực đạo ma chủ truyền nhân huyết hư. Ngay lúc đó một chúng thánh tử hoàng tử đều là bị vây ở thánh huyết trên thang, suýt nữa bị đoàn diệt. Cuối cùng vẫn là Tiêu Phàm hung hãn xuất thủ, chém giết huyết hư, lúc này mới lệnh khiến cho bọn họ thoát thân. Nhưng là huyết hư mình rõ ràng đã bị Tiêu Phàm sở chém, phía kia thí luyện tiểu thế giới cũng theo đó tan vỡ. Huyết hư không có khả năng chạy trốn a. Chẳng lẽ nói mỗi lần xuất thủ nhân chính là cực đạo ma chủ một cái khác truyền nhân? Nếu như hai người có cùng nguồn gốc, này cổ làm cho Tiêu Phàm cảm giác cực kỳ khí tức quen thuộc. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Oanh, tựa hồ là thấy Tiêu Phàm tránh thoát một kích này, cái kia từng đợt màu đỏ vân hà lần thứ hai dâng lên, trong nháy mắt mạc đại sát khí như thủy triều tịch quyển thiên hạ mà đến, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc. Đầy trời màu đỏ vân hà 18 ngưng tụ, hóa thành một mặt huyết sắc tiểu kỳ. Này kỳ dường như cuồn cuộn huyết lãng, ở chân trời bên trong phi nhanh cuồn cuộn, như mây đen che trời một dạng, phô thiên cái địa, tản ra kinh thiên uy thế. Cái này đây là huyết ma tụ nguyên kỳ, chẳng lẽ lúc đầu huyết hư vẫn chưa bị ta chém giết? Tiêu Phàm đồng tử mãnh co rụt lại. Huyết ma tụ nguyên kỳ, huyết ma tộc vô thượng viễn cổ thánh khí, chấn sát sinh linh hậu, có thể đem kỳ huyết nhục cùng thần hồn thôn phệ luyện hóa, để mà tăng cường ký chủ tu vi. Lúc đầu, Tiêu Phàm đem huyết hư chảm sát lúc vừa gặp cái kia nhất phương tiểu thế giới tan vỡ, hắn cũng không kịp thu món đó huyết ma tụ nguyên kỳ. Chính là bị ép ly khai cái kia nhất phương tiểu thế giới. Bây giờ nghĩ đến, hoặc là huyết hư người hộ đạo xuất thủ, cuối cùng đem cứu trở về. Oanh, huyết sắc tiểu kỳ khẽ chấn động, thần hoa rực rỡ, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên. Nói đạo pháp tắc chi lực, như mưa phun kéo dài vậy, từ mặt cờ buông xuống, khủng bố ba động, như nộ hải lật đào. Sôi trào mãnh liệt, xem nhân tim gan đều sợ hãi, cả người run rẩy. Ung ung, huyết sắc tiểu kỳ sở rũ xuống chi pháp tắc chi lực, hóa thành từng đạo thần kiếm màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Trên trời dưới đất, thần hoa lóng lánh, hàng vạn hàng nghìn thần kiếm đan vào, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh. Khủng bố uy áp như có vô thượng chuẩn đế đột kích, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng. Vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, sinh sôi đem Tiêu Phàm chỗ chi khu vực gần như hoàn toàn phong tỏa. Hiển nhiên, một kích này là vì làm cho Tiêu Phàm hiện hình, tao ngộ một đám sinh linh vây giết. Ta có thể chém ngươi một lần, tất nhiên là không ngại lại chém một lần. Tiêu Phàm trong mắt ánh sáng lạnh chớp động, vô tận sát khí bạo phát mà ra. Hắn mặc dù không biết huyết hư là như thế nào đưa hắn khóa chặt, nhưng lúc này đã bại lộ, cũng chỉ có mở một đường máu tới. Trọng đồng khai thiên, Tiêu Phàm hét lớn, bắt đầu thôi động trọng đồng tuyệt thế thần năng. Hắn mở ra một khối niết bàn, phương viên một trượng bên trong, vắng vẻ không tiếng động. Ở một đám sinh linh ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thất Thải Tiên Hồ bên bờ. Hắn một đôi mắt thần hoa hừng hực, oanh một tiếng khai thiên tích địa. Vào giờ khắc này, trong mắt của hắn bên trong làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng vì đó lay động. Ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia nhất phương tiểu thế giới đem cái kia vô tận thần kiếm màu đỏ ngòm cùng với vị kia nhân vật khủng bố đánh ra tiểu thế giới đều bao phủ. Phương này tiểu thế giới gần giống như một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới, có vô tận phế tích cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí, khủng bố phi thường. Cái này đây là vị kia đông vực kinh thế yêu nghiệt Tiêu Phàm. Có sinh linh la thất thanh nói, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ nói mới vừa trộm đạo thần thuốc người chính là hắn? Có hoạt hóa thạch cường giả ý nghĩa lời nói tức giận. Thu, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có một chút biểu tình. Trọng đồng phát quang, khống chế mảnh thế giới kia thu nhỏ lại. Cái kia nhất phương tiểu thế giới triệt để phong cấm. Vô tận hỗn độn chi khí trào đáng không ngớt, đem cái kia vô tận thần kiếm màu đỏ ngòm cùng với cái kia nhất phương tiểu thế giới bao phủ, không ngừng ở ma diệt lấy bọn họ uy năng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ở nhận định Tiêu Phàm chính là lấy trộm thần dược giả phía sau, vô số sinh linh hai mắt đều trở nên đỏ ngầu, dồn dập đánh ra từng đạo công phạt bí thuật, ý muốn đoạt bảo. Không chỉ có như vậy, một ít cường giả thế hệ trước cũng đều rối rít xuất thủ. Đây là một hồi không chết không thôi đại chiến. Trừ ra những cường giả thế hệ trước kia bên ngoài, còn có vô số trẻ tuổi yêu nghiệt cũng đều rối rít xuất thủ, ý muốn cướp đoạt bất tử thần dược. Tử Tiêu thần lôi chấn, Hảo Đức đạo nhân hét lớn, mập mạp bàn tay to huy động gian, hư không nhất thời hiện lên vô tận đạo văn, không gì sánh được đáng sợ ba động. Tại nơi vô tận đạo văn bên trong dựng dục mà sống, tu vi của hắn hoặc là không cao, nhưng mượn trận văn sắc bén, hắn cũng không chút nào sợ, xuất thủ viện trợ Tiêu Phàm. Răng rác, một đạo tử sắc lôi đình oanh kích xuống, như một đạo dòng sông màu tím một dạng, dâng không ngớt, trực tiếp bổ vào nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả trên người. Lập tức, liền đem vị kia hoạt hóa thạch cường giả đánh cho cả người cháy đen. Một mạch bốc khói xanh, một luồng thần hồn từ bên ngoài thiên linh tái toát ra, phiêu hướng viễn phương, oanh, Tiêu Phàm ma diệt thần kiếm màu đỏ ngòm cùng cái kia nhất phương tiểu thế giới phía sau. Trọng đồng mở lại, trực tiếp đem món đó huyết ma tụ nguyên kỳ bao phủ. Bí chữ, binh, lưu động mà ra, tại chỗ liền đem bên ngoài cướp lấy qua đây. Nhưng, huyết hư lại tựa như 743 là có kỳ bảo hỗ trợ. Tiêu Phàm trọng đồng thi triển ra, đều chưa từng phát hiện tung tích tích. Hắn gần giống như là một con rắn độc một dạng, nằm vùng ở âm thầm, tùy thời ý muốn dành cho Tiêu Phàm trọng một kích. Giết a, kêu tiếng hô, giết, rung trời. Chứa nhiều cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem Tiêu Phàm triệt để lưu ở nơi đây, tuyệt không cho phép Tiêu Phàm đem bất tử thần dược mang đi. Trong này, đủ thiên tài chuẩn đế cảnh cường giả, đáng sợ như vậy sinh linh, đối hắn uy hiếp thực sự nhiều lắm. Liền vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, cùng với Lan Triệt Hoa cửu đẳng người, cũng đều rối rít truy giết tới. Làm sinh như thế tâm, ta ứng với diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh đã, mà không có một đám sinh thật diệt độ giả, lão hòa thượng cùng thích giác Phật tử liên thủ, Nhất Tề ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên thai bên trên. Tụng niệm kinh văn, kèm theo tụng niệm tiếng vang lên. Hư không bên trong, vô tận Phật quang bắt đầu khởi động mà ra, hầu như ép khắp hư không. Ở Phật quang dưới ảnh hưởng, không ít sinh linh công phạt tư thế, nhất thời trở nên bị kiềm hãm. Nhưng còn có càng nhiều hơn cường giả, căn bản cũng không chịu ảnh hưởng, như trước đánh ra từng đạo đáng sợ công phạt. Đi, Tiêu Phàm hét lớn, lập tức chính là hướng về ngoài núi xung phong liều chết đi. Cái chỗ này quyết định không thể đợi nữa, lúc này có vô tận cao thủ truy sát, sau đó hoặc là còn khả năng sẽ có cực đạo đế uy bảo phát. Đợi tiếp nữa, chỉ có một con đường chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.